mà nửa tháng này nàng nhận thức được nhi tử của nàng trở nên sáng sủa hẳn lên. Nàng là cảm thấy cao hứng từ trong lòng. Lăng Chiến mỉm cười một cái, cũng nâng cốc lên uống. Bạch Vũ Tích e thẹn mà đem rượu lên uống, sau đó cầm lấy bầu rượu rót cho ba người. Mọi người cũng không cự tuyệt. Bạch Vũ Tích cầm lấy rượu của Mộng Tích Vân, hai đầy gối quỳ trước Mộng Tích Vân. Mẹ nuôi, Vũ Tích kính rượu mẹ. Tốt, tốt, mẹ nuôi cũng không có cái gì đưa cho ngươi. Cái kim quyền này mặc dù không phải là vật danh quý gì, nhưng mà đã theo ta nhiều năm, hôm nay liền đưa cho ngươi. Sau này ngươi chính là con gái tốt của mẹ nuôi rồi. Mộng Tích Vân một mực đều mơ đến có một nữ nhi. Đáng tiếc sau khi Lăng Chiến bị phế, năng lực cũng bị ngăn trở rồi. Hôm nay cuối cùng đạt được ước muốn, nàng cũng thật là cao hứng. Bạch Vũ Tích cũng không từ chối, bái tạ đem kim xoa thu lấy. Tiếp theo lại kính rượu với Lăng Chiến, cuối cùng cũng kính rượu với Lăng Tiếu. Bạch Vũ Tích mấy chèn uống xuống, khuôn mặt kia đã đỏ bừng không dứt. Nàng đi tới trước mặt Lăng Tiếu, đang muốn quỳ xuống, Lăng Tiếu lại là dẫn đầu ngăn cả nàng nói. Ta và ngươi là huynh muội, cần gì phải đa lễ như vậy, một chén này của ngươi cả uống, về phần lễ vật thì hôm khác sẽ cấp cho ngươi. Dứt lời Lăng Tiếu ngửa đầu nâng cốc uống cạn, ai ngờ, Lăng Tiếu vừa mới buông Bạch Vũ Tích ra, hai đầu gối của nàng lại quỳ xuống. Thiếu gia chính là ân nhân của nô tỳ. Hôm nay mặc dù phu nhân thu ta làm con gái nuôi, nhưng mà ở trong lòng nô tỳ, thiếu gia đã là chủ nhân của ta, mẫu thân của ta từ nhỏ đã dạy ta, ân một giọt nước báo đáp bằng dòng suối, thỉnh thiếu gia không nên cự tuyệt nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc thiếu gia chu đáo. Như vậy sao được, mau đứng lên cho ta, sau này chúng ta là huynh muội, sao có thể để cho ngươi làm nô tỳ của ta được. Lăng Tiếu vội vàng khoát tay nói, ai ngờ, Bạch Vũ Tích cư nhiên lại muốn khóc lên, quên đi, Tiếu Nhi, nếu Vũ Tích có lòng như vậy, ngươi liền tùy nàng hầu hạ ngươi đi, dù sao chúng ta vốn hẳn nên có thị nữ, chỉ là, Mộng Tích Vân ở bên cạnh khuyên, Lăng Tiếu bất đắc dĩ gật đầu, tốt lắm, Vũ Tích mau dậy đi, sau này không thể động một chút liền quỳ xuống. Nếu không ta trực tiếp đem ngươi đuổi ra khỏi nhà, ai cũng không ngăn cản được ta. Chấm, cách chương.